Chỉ chờ có thể, tụi tôi nhảy ào ra cô đầu nó lôi vào trong mà dập tơi tả y chang đê xoắn hồi nãy. Khác mỗi là lần này, thằng đê cũng nhào vào sự ké thằng lờ, vì cái tội bỏ của chạy lấy người khi nãy. Quán buổi chiều vắng tên, nên đám tôi tha hồ, mà vẫn chẳng sợ bị chủ quán mắng. Mà dù gì, thì lớp tôi cũng có đặt bàn trước rồi, nên mặc sức tung hoành. Và thằng ca mập lúc nãy cứ luôn mồm hôi thúc tôi lên sớm để chuẩn bị gì đó, thì bây giờ nó toàn hẹ vào mà cù nhây toe toét. Đến khi tôi ngớ người ra thắc mắc, thì thằng này mới cười, để bảo rằng Di mới là người chuẩn bị trò chơi, nó xách cảm theo chỉ đựng mấy món quà nhỏ làm phần thưởng. Thế nên ngay sau đó dưới lệnh phát động của tôi, ca mập bị cả bọn đè ra búng tay chênh chách liên hồi, ngồi vẫn chơi tầm 10 phút nữa, thì bạn bè trong lớp đã bắt đầu lục tục kéo lên. Thằng Quờ đi với thằng Tê, rồi đến lượt nhỏ Hát và nhỏ B, rồi Igu và Tiểu Mai cùng cơ số những đứa khác của 10A1. Tiểu Mai bữa nay ăn giận dạng dị quần jean Sumika, trâu trắng xanh mà vẫn xinh đáo để, mấy tên con trai phụ bếp của quán cứ gọi là ngẩn ngơ nhìn mãi, thi thoảng lựa lựa chỗ đứng gần nàng, rồi luôn mồm hỏi em có cần gì không để anh lấy. Rồi thất thểu đi vô, khi Tiểu Mai lạnh băng lắc đầu ngay lập tức, hủa, tưởng gì đi chung với Hát, chứ tôi ngạc nhiên quay sang hỏi, không, chút nữa mẹ gì chở lên luôn. Ngày đầu cô Hiền có mời vài phụ huynh hội giúp đỡ cho chân nghệ lớp ấy, cùng dự liên hoan cuối năm luôn nhỏ Hát đáp. Và giờ tôi mới hiểu ra là tại sao hồi sáng tôi bảo để tôi sang chở đi cùng, thì dì nói là không được, hóa ra là như vậy. Chị đại y cô vừa có mặt là lớp tôi lại cười đau chuột, khi mà nhỏ này cứ chốc chốc lại quay vào hướng nhà bếp cho thêm dĩa hạt dưa anh ơi, tí thì thêm dĩa đậu phộng anh nhé. Và cuối cùng lào bầu chúc hạ một câu mỗi lần đem trà ít xịt, ăn chả bỏ dính răng nữa. Đã thế đề xoắn lại nổi máu liệu, y u nói một câu, thì thằng này nhé giọng eo éo dài lại một câu, kết quả bị chị đại trượt chạy vòng quanh quán, ông kia đứng lìa hại. Có ngon thì trượt theo đi, he he, tôi mà bắt được hờ ông, chết với tôi, thì bắt được đã trội tính, he he. Nhỏ y u chạy một dốc đã thở hồng hộc, chả bù cho đề xoắn cứ cao chân, mà phóng như bay, chả hiểu sao tôi nhìn cái hoạt cảnh trước mặt cư y như là cặp đôi này đang yêu nhau. Chỉ ngược một nỗi là chàng hạnh phúc chạy tung tăng trên cánh đồng hoa, và nàng đang ý ới vừa đuổi, theo vừa mắng yêu phía sau. Tao thấy thằng đê sắp lấy vợ, rồi để tôi quay sang nói với ca mập. Đâu, ai nói sừng sốt, chị đại chị ai, nhìn hai người phận thế cơ, mà tôi hất đầu về phía EU, ép, thằng đê như cây sậy, lấy EU về, để nó ăn lỡ núi à ca mập trùng mình. Mày dở, cái này gọi là điểm 10 cho chất lượng đấy, mày thấy hai đứa nhìn y chang số 10 không, tôi hạ giọng nói nhỏ, ê, tao nhục nha mày, thằng mập tự dưng quắc mắt cự lại, vì tôi ngạc nhiên. Mày định nói tao với em Hát luôn, chứ gì nó cười gằn, thằng bệnh, mày với Hát khác chứ, sao mà giống y cụ, dễ đề xoắn được, tôi xua tay lia lịa nạt ngang, phải vậy, chứ lị ca mập quyệt mũi. Và rồi thằng mập lửa mắt nhìn tôi nghiến răng trèo trèo như muốn ăn tươi nuốt sống ngay sau khi tôi cực cù tiếp lời. Khác ở chỗ là mày với em Hát lấy nhau về, thì mày ăn lỡ núi, khéo lỡ luôn từ đường nhà em ấy cũng không chừng, ha ha, cách chương.